Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình đã muốn bỏ qua cho hai người này rồi, nhưng họ cứ lân tới, vậy thì đừng trách anh là ác. Thế à? Tôi lại thấy vận mình đỏ hơn đấy. Anh hờ hững nói. Vậy ư? Sao người ta bảo kẻ ra tù vào tội rồi là đen lắm mà? Sao anh vẫn dám đến cược thế? Tôn Tinh cất giọng khiêu khích. Lần trước Đường Tử Dì đã khiến cô ta mất mặt, đến giờ cô ta vẫn ghim thù đây. Đường Tử Dì cố ý khoác tay Ngô Bình rồi nói. Chồng, có phải cô bạn gái cũ này của anh vẫn còn thích anh không? Nhưng trông cô ta xấu hoắc, anh đừng ngó ngàng tới nhé. Giọng của Đường Tử Dì mềm như nước, Ngô Bình nghe xong mà rùng cả mình, nhưng cũng đáng đời Tôn Tinh. Cô... Loại rác rưởi như anh ta thì có lâu tôi mới thèm nhé. Đường Tử Dì hờ hững nói. Cô bảo chồng tôi là rác ư? Mắt cô đuôi rồi à? Rõ ràng chồng tôi là chuyên gia cược ngọc, kiểu gì tảng đá mà anh ấy chọn cũng có giá cao. Có giá cao? Bốc phét vừa thôi. Tôn Tình bật cười chế nhạo. Chém gió thì ai chẳng làm được. Đường Tử Dì nói với Ngô Bình. Chồng, anh mau chọn một tảng cho họ sáng mắt ra đi. Được. Ngô Bình cũng hùa theo, lập tức khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Trùng hợp thế nào, anh vừa nhìn mấy khối đá thì đã chọn được ngay một khối có giá 10.000 và nặng khoảng 20 cân. Giữa khối đá này có một miếng ngọc màu xanh và nặng chừng 1 cân. Mỗi một gam loại này đều có giá bán ngoài thị trường là 900, vậy thì miếng này của anh phải lên đến 900.000. Ngô Bình thầm gào thét, đây rồi. Anh chỉ vào khối đó rồi bảo nhân viên cất vào hòm, đồng thời thanh toán luôn. Thấy Ngô Bình chọn được nhanh như vậy, Triệu Kỳ Lượng không nhịn được, lắc đầu. Ngô Bình, cậu không hiểu thì đừng chọn bừa, kiểu này là cậu lỗ chắc rồi. Nói rồi, anh ta cũng bắt đầu lựa chọn. Cuối cùng, đã chi 20.000 để mua một khối đá màu đen xì và nặng mười mấy cân. Thoạt nhìn khối đá này rất chắc chắn, Triệu Kỳ Lượng rất hài lòng. Anh ta cười nói. Đây là Onyx, dù không bằng hốc tính thể, nhưng cơ hội tạo ra thạch anh rất cao. Chính nó. Ngô Bình lập tức sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy trong tảng đá này chỉ có một đường màu xanh, còn lại thì toàn là vôi. Anh thản nhiên gọi thợ tách đá tới. Tách khối này ra cho tôi. Tôn Tinh lập tức ôm lấy khối đá ấy, rồi nói. Chúng tôi lấy trước rồi. Ngô Bình nào có định tranh giành đâu. Thợ tách đá tiến tới, bắt đầu dùng dụng cụ mài trên mặt đá, tạo ra một âm thanh rất nhức nhối. Vài phút sau, một mảng màu xanh đã xuất hiện, người đó vội lấy ra cho Triệu Kỳ Lượng xem, mọi người ở xung quanh cũng xúm lại. Ngay sau đó, đã có người hô lên. Thôi xong, toàn là vôi. Ào, thế này chỉ đáng 1.000 thôi, vậy là lỗ toi mất 20.000 rồi. Triệu Kỳ Lượng cau mày, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta lại yêu cầu thợ tách ngọc mài thêm một mặt nữa, nhưng mọi người vẫn tiếp tục thở dài vì cũng toàn là vôi thôi. Triệu Kỳ Lượng nhăn mặt, mới đó mà lỗ mất hơn 20.000 rồi, một người cao kiệt như anh ta sao chịu nổi đây. Tôn Tinh lườm anh ta rồi nói với Ngô Bình. Anh đừng đắc ý vội, khéo tảng đá của anh cũng toàn là vôi đấy. Ngô Bình cười nói. Kết quả thế nào thì tách ra mới biết được, phiền anh tách giúp tôi. Anh dùng bút vạch một đường lên tảng đá, sau đó bảo thợ tách ngọc tách ở vị trí ấy chứ không đục lỗ. Thợ tách ngọc cũng không hỏi nhiều mà làm theo yêu cầu ngay. Sau một tràng tiếng mài nhức tai vang lên, tảng đá đã bị tách mất 1/3. Chính giữa tảng đá có một màu xanh biêng biếc. Ra ngọc rồi! Có người ngạc nhiên hô lên. Một chuyên gia khác lập tức lấy đèn pin ra soi rồi nói. Có hy vọng đấy! Bên dưới toàn một màu xanh thôi, kiểu gì cũng có giá cao ngất.

Đường Tử Di nói, chúng tôi vừa lãi được 1 triệu đấy. 1 triệu? Với thân phận của chúng ta mà nói thì ngần ấy có xá gì? Sau đó anh ta quay sang nói với Ngô Bình, này, mày có dám đến khu S với tao không? Tao sẽ cho mày biết thế nào mới là giàu thật sự. Dám chứ, Đường Tử Di nói. Kim Vĩnh Lợi, hay chúng ta làm một vụ cá cược đi. Kim Vĩnh Lợi sững người. Cá cược? Ừ, anh và bạn trai tôi sẽ chọn đá. Nếu tảng đá của anh ấy có giá trị cao hơn thì từ giờ anh không được làm phiền tôi nữa. Đường Tử Di nói tiếp, nếu ngược lại thì tôi sẽ đính hôn với anh. Thật không? Kim Vĩnh Lợi sáng mắt lên. Đương nhiên là thật rồi, Đường Tử Di nói. Dám chơi không? Được, chơi luôn. Kim Vĩnh Lợi như đã tính trước được mọi việc nên không coi Ngô Bình ra gì. Lát gặp ở khu S nhé. Anh ta quay người bỏ đi, chắc là tìm cứu viện. Ngô Bình nhíu mày. Tử Di, cô cược chuyện hạnh phúc cả đời mình như thế mà không sợ tôi thua à? Em tin anh, Đường Tử Di cười nói. Anh sẽ không để em nhảy vào hố lửa đúng không? Ngô Bình đáp. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng khu S đắt lắm, tôi không mua nổi đâu. Không sao, chúng ta cùng mua, lỗ thì em chịu, lãi thì chia đôi. Đường Tử Di cười nói. Ngô Bình gật đầu. Được. Anh rời khỏi khu B rồi đi đến khu S kiểm tra. Khi anh tới khu S thì phát hiện đá ở đây khá ít, chỉ có 10 mấy khối, đã thế còn được trưng riêng một chỗ và bảo vệ kỹ càng. Nhưng khi đi vào sâu bên trong thì anh lại thấy có một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt hơn khác, chắc rất ít người được vào đó. Sau khi tới khu này, anh liếc nhìn bảng giá thì toàn là 3,5 triệu, 4,9 triệu, 11 triệu. Đắt quá, Ngô Bình thầm cảm thán, một mình anh không thể tự mua được. Người ở đây cũng thừa thớt, họ vừa vào đã thấy Kim Vĩnh Lợi dẫn theo một người đàn ông trung tuổi tới. Nhìn thấy ông ta, Đường Tử Di biến sắc mặt rồi nhỏ giọng nói, là Thạch Tiên Trần Chỉ. Thạch Tiên này giỏi lắm à? Ngô Bình hỏi. Ừ, Đường Tử Di dè dặt đáp. Từ khi 15 tuổi, ông ta đã hoạt động trong ngành cược ngọc rồi, thắng nhiều thua ít. Khi 20 tuổi, ông ta đã tích được khối tài sản cả tỷ. 30 tuổi đã được gọi là Thạch Tiên rồi. Ngày đầu không một viên phỉ thúy cực phẩm nào thoát khỏi tay ông ta được. Ngô Bình cao mày. Nếu ông ta giỏi thế thì phải giàu to rồi chứ. Đường Tử Di đáp. Không hề nha, bây giờ ông ta còn đang nợ đầy ra kìa, cũng chỉ tại ham mê bài bạc. Ngô Bình hiểu ra ngay, ra là con nghiện cờ bạc. Vì thế anh phải cẩn thận nhé, cô ấy nói. Là cô cần cẩn thận ấy, nhỡ tôi thua thì cô phải lấy tay họ Kim kia đấy, Ngô Bình nói. Lúc này Kim Vĩnh Lợi đang đắc ý đi tới rồi nói với Đường Tử Di. Tử Di, có Trần Trì ở đây rồi thì em bảo thằng kia nhận thua rồi ngoan ngoãn gả cho anh đi. Đường Tử Di cười lạnh. Kim Vĩnh Lợi, còn chưa bắt đầu cược mà, anh đừng hoanh hoang. Kim Vĩnh Lợi bật cười ha ha. Cứ nghĩ tới chuyện em sắp làm vợ anh là anh sướng điên lên được. Sau đó anh ta lạnh mặt lườm Ngô Bình. Thằng kia, giờ mày hối hận thì vẫn kịp đấy. Ngô Bình đáp. Anh nói vừa thôi, bảo sao Tử Di không thích anh. Kim Vĩnh Lợi nổi quạo. Mày cứ chờ đấy. Nói rồi anh ta kéo Trần Chỉ đi chọn đá. Ngô Bình mặc kệ họ rồi thong dong bước đi. Lúc đi tới sân nhỏ đó, anh hỏi, ở đây cũng có đá à? Ừ, hơn nữa còn là loại thạch vương cả 100 triệu đấy. Nhưng chỉ khi đến lễ hội cược ngọc thì nơi này mới mở. Đến lúc đó, các người chơi cược ngọc từ mọi nơi trên thế giới đều đến. Nếu anh thích thì chờ đến khi đó, bọn mình sẽ tới xem. Kim Vĩnh Lợi nhiều nghĩ sẽ thắng chắc nên không màng đến giá cả, để mặc cho Trần Chỉ chọn. Đường Tử Di không nhịn được nói, Kim Vĩnh Lợi, nếu đã thi thì phải có luật, hai bên không được mua đá vượt quá 5 triệu. Kim Vĩnh Lợi thờ ơ nói, được thôi, kiểu gì em cũng thuộc về anh. Mơ đi, Đường Tử Di châm chọc. Ngay sau đó Trần Chỉ đã nói, cậu Kim, là nó. Đó là một khối đá hốc tinh thể to đùng, nặng hơn 100 cân, mặt ngoài xanh biếc, giá của nó là 4,9 triệu. Kim Vĩnh Lợi gật đầu rồi bảo thợ tách đá vào việc ngay. Thi thoảng anh ta lại liếc sang Ngô Bình với vẻ mày thua chắc rồi. Ngô Bình mặc kệ, tiếp tục quan sát đá, nhưng chưa ưng tảng nào. Các tảng đá này đều rất đắt, nhưng lượng phỉ thúy bên trong đều có hạn. Người buôn phỉ thúy bây giờ rất danh mà, họ thường nhờ các chuyên gia đến khu S chọn hộ. Còn giá cả ra sao thì họ tự tính. Vì thế, muốn tìm được một tảng đá có lượng phỉ thúy nhiều cũng rất khó. Một lúc sau, Ngô Bình lại thấy chóng mặt nên phải xoay huyệt thái dương. Đường Tử Di nói, không sao đâu, anh cứ bình tĩnh. Ngô Bình biết cô ấy đang giở vờ trấn tĩnh, nhưng thật ra cũng rất căng thẳng. Ngô Bình nói, muốn làm giàu bằng việc cược ngọc, nghe vẻ khó đây. Giá trị cược của mấy tảng đá này không cao. Đương nhiên rồi, Đường Tử Di nói. Mua cả chục tảng mà một hai tảng có giá trị đã là hên lắm rồi. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi tới góc phía đông bắc. Ngô Bình thấy có mấy chục tảng đá đã bị xe góc ở đây, rất hỗn loạn. Anh không nhịn được, nhìn xuyên thấu qua đó, thì thấy trong một tảng đá to oành có một miếng phỉ thúy to bằng nắm đấm, xung quanh thì toàn là vôi. Hơn nữa, chẳng có chút manh mối nào ở mặt ngoài cả. Vì thế, đến các chuyên gia cũng sẽ nhận định là không có phỉ thúy ở bên trong. Ngô Bình thầm thấy chấn động rồi tiến lại gần xem, thì thấy có một khối phỉ thúy tinh thể bằng đế vương lục ở bên trong, ít cũng phải nặng hơn 5 cân. Tinh thể bằng đế vương lục rất hiếm, hiện giờ cực ít khi xuất hiện. Mỗi khi khai thác được ít nào thì người ta cũng tranh nhau mua hết ngay. Loại này có giá trên trời, làm mặt trang sức cũng có mấy chục cho tới mấy trăm nghìn rồi. Nếu làm vòng tay thì chắc chắn phải có giá cả chục triệu. Từ đó có thể thấy khối phỉ thúy này phải trên chục triệu. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi gọi nhân viên bán hàng. Cô nhân viên này rất trẻ, cô ấy nhanh chóng chạy đến ngay. Thưa anh cần gì ạ? Ngô Bình chỉ vào đống đá thừa rồi hỏi. Đống này có bán không? Cô nhân viên nhìn anh rồi gật đầu. Thưa anh, đây đều là đá thừa mà các khách khác bỏ lại nên rẻ lắm ạ. Ngô Bình chỉ vào tảng đá thừa cho đế vương lục rồi hỏi. Khối này bao nhiêu tiền? Dạ 100 ạ. Ngô Bình nhăn mặt, đây rõ ràng là đá cắt thừa ra, đến tên gọi cũng không có, còn chẳng bằng đá ở các khu rẻ tiền mà cô nhân viên này vẫn hét giá cả trăm. Nếu không biết bên trong có đồ tốt thì anh đã bỏ đi ngay rồi. Xong, anh đành chấp nhận giá ấy thôi. Được, tôi mua. Cậu kia mua tảng đá thừa ấy làm gì nhỉ? Ai biết, toàn đá thừa người ta bỏ đi mà. Cậu ta định tìm đế vương lục ở đấy chắc. Mọi người ở xung quanh thấy thế thì đều lắc đầu. Ngô Bình thì mừng thầm. Anh trả tiền xong thì bảo cô nhân viên cho tảng đá ấy lên xe để chuẩn bị mang đi xe. Đường Tử Di không nhịn được, nói. Em mang 50 triệu nên anh cứ chọn các tảng đắt đi. Ngô Bình lắc đầu. Không cần đâu, tôi sẽ trả tiền tảng này. Đường Tử Di liếc anh một cái. Có 100 thì đương nhiên anh tự trả rồi. Ngô Bình nói. Bình tĩnh chờ xem trò hay đi. Đường Tử Di khẽ gật đầu. Anh kéo tảng đá thừa đến chỗ xẻ đá. Kim Vĩnh Lợi đang hăm hở đứng chờ ở đấy rồi. Lúc này, tảng đá có giá gần 5 triệu của Kim Vĩnh Lợi đã được đục lỗ. Âm thanh chói tai vang lên, còn anh ta thì mỉm cười đắc ý. Khi thấy Ngô Bình kéo một tảng đá thừa đến, anh ta không nhịn được mà cười ha ha. Thằng điên này, mày đến khu ép mà lại đi mua đá vụn à? Ha ha ha, buồn cười chết mất. Ngô Bình vẫn tỉnh bơ rồi nhìn tảng đá của mình, nói. Anh thì biết cái đếch gì? Bảo bối đấy. Hình như thợ xẻ đá đã biết hai người họ cá cược với nhau nên lập tức nhìn Ngô Bình với vẻ thương hại. Chẳng mấy chốc, tảng đá của Kim Vĩnh Lợi đã được đục lộ xong. Trần Chỉ tiến lên xem rồi cười nói. Cậu Kim, ổn rồi. Kim Vĩnh Lợi sáng mắt lên, vừa nhìn vào trong đã thấy toàn là màu xanh biếc, vì thế cười lớn nói. Đục thêm mấy cái lỗ nữa đi. Sau đó, anh ta ngoái lại nhìn Ngô Bình như muốn thể hiện mình là người chiến thắng. Thợ xẻ đá đục thêm 3 cái lỗ nữa, Trần Chỉ tiến lại xem thì nhướng mày rồi cười nói. Tinh thể bằng phỉ thủy, giá trị ít nhất cũng phải 7 triệu, nếu làm ra thành phẩm thì phải 20 triệu. Kim Vĩnh Lợi lại cười phá lên, bao buồn bực của bà nãy đã tan biến hết. Sau đó, anh ta như cười như không nhìn Ngô Bình. Đến mày rồi đấy. Ngô Bình nhún vai, sau đó nhờ người đẩy tảng đá cả trăm cân đến trước bàn xẻ, rồi dùng bút vạch vài đường lên mặt đá, tiếp đó nói với thợ xẻ. Làm đi. Thợ xẻ đá không hỏi nhiều mà bắt tay vào việc luôn. Sau nhát chém đầu tiên, chỉ có một màu trắng xóa lộ ra. Mọi người xung quanh thở dài rồi cảm thấy vô vị. Đường Tử Dĩ vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cô ấy là người thông minh nên biết Ngô Bình làm gì cũng có lý do của anh. Ngô Bình liên tục bảo thợ xẻ xẻ năm mặt, kết quả vẫn không thấy Phỉ Thúy đâu. Sau mỗi một vết cắt, mọi người càng thêm chán nản và thấy phí thời gian khi theo dõi vụ này. Ngô Bình bê tảng đá đã được xẻ vuông vứt lên rồi lại vạch thêm vài đường nữa. Kim Vĩnh Lợi không nhịn được mà châm chọc. Ê, mày đã không có tiền mua đá rồi mà còn muốn thể hiện với Tử Di à? Tiếc quá, đá vụn thì cũng chỉ là đá vụn mà thôi. Nó không thể đọ lại được với tảng đá 5 triệu của tao đâu. Kết luận sớm quá đấy. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi vẫn chưa xẻ xong mà. Tất cả mọi người đều im bặt. Suốt từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong ư? Ngô Bình vạch trên đá xong thì lại bảo thợ xẻ tiến hành tiếp. Nhưng lần này anh nghiêm giọng dặn dò. Đục lỗ. Đục lỗ. Mọi người đều ngẩn ra. Cắt xén thành ra nhiều vậy rồi mà vẫn cần đục lỗ ư? Dù thợ xẻ cũng thấy lạ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, lập tức thực hiện theo yêu cầu của Ngô Bình rồi dùng bánh mài mài lên tảng đá. Ngô Bình chăm chú theo dõi, thậm chí còn vô cùng tập trung, như thể tảng đá bé tẹo này có giá trị cả chục triệu. Thái độ của anh khiến Kim Vĩnh Lợi và Trần Chỉ thấy nghi hoặc, tên này lấy đâu ra tự tin nhiều vậy? Đúng lúc này, thợ xẻ chợt dừng lại rồi sững sờ nói. Anh ơi, ra ngọc rồi. Cái gì? Ra ngọc rồi ư? Không thể nào, đấy là đá vụn mà. Những người túm tụm lại xem, bắt đầu bàn tán. Kim Vĩnh Lợi bắt đầu chột dạ. Anh ta đẩy mọi người ra, rồi tới tảng đá đó đầu tiên, thì thấy một màu xanh biếc, đúng là ngọc phỉ thúy rồi. Kim Vĩnh Lợi đứng yên bất động. Đến người không rành về ngọc cũng cảm nhận được màu xanh mướt mắt ấy, đẹp và quý đến nhường nào. Đường Từ Dĩ mừng rỡ, cô ấy biết ngay mình đặt niềm tin đúng chỗ mà. Chỉ có Ngô Bình vẫn bình tĩnh như thường rồi nói tiếp. Đục tiếp đi. Vài phút sau, tảng đá đã xuất hiện hai lỗ thủng, ánh sáng chiếu vào khiến màu xanh mướt bên trong lộ ra, ngoài ra còn có tinh thể băng nữa. Trời ơi, tinh thể băng đế vương lục. Một chuyên gia chơi ngọc cảm thán, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Anh bạn, tôi muốn mua tảng này 1 triệu. Đột nhiên có một người trung niên mặc vest đi giày da bước tới rồi cười nói với Ngô Bình. Người đó vừa nói dứt câu thì lại có một cô gái trẻ tới nói. Tôi trả 3 triệu. Người trung niên kia cau mày rồi nói. Tôi trả 5 triệu. Tôi trả 9 triệu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Rõ ràng mọi người rất có hứng thú với loại phỉ thúy này. Tinh thể băng của đế vương lục cơ mà. Tôi chuyên kinh doanh trang sức, tôi trả 10 triệu. Tôi trả cậu 10 triệu 500. Đường Từ Dĩ cười nói. Chúng tôi không bán đâu, mọi người đừng tranh nhau nữa. Ai nấy đều sững sờ. Không bán ư? Đường Từ Dĩ khoác tay Ngô Bình rồi cười nói. Em bảo rồi mà, em sẽ mua hết đá của anh. Ngô Bình im lặng, miễn bán có tiền thì ai mua cũng được, nên gật đầu. Đường Từ Dĩ nói với Kim Vĩnh Lợi. Kim Vĩnh Lợi, anh thua rồi. Lúc cá cược tôi có ghi âm. Nếu anh còn làm phiền tôi nữa, thì tôi sẽ phát tán đoạn ghi âm ấy, để cả Vân Kinh biết trò cười của anh. Kim Vĩnh Lợi cắn răng rồi lườm Ngô Bình, nhưng không biết phải làm thế nào. Ngô Bình mặc kệ anh ta, rồi hỏi Đường Từ Dĩ. Cô xem đã dừng được chưa? Đường Từ Dĩ cười nói. Chiến tích hôm nay quá ác liệt rồi, chúng ta về thôi. Đường Từ Dĩ khoác tay Ngô Bình rồi rời khỏi khu S. Kim Vĩnh Lợi ở phía sau thì xa sầm mặt rồi gằn giọng nói. Họ Ngô kìa, mày chết chắc rồi. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Đường Từ Dĩ và Ngô Bình quay lại khu nghỉ ngơi, thấy vẻ mặt hớn hở của con gái mình, Đường Minh Huy mừng thầm rồi vội vàng đứng dậy hỏi. Tiểu Ngô, Từ Dĩ, chiến tích thế nào? Đường Từ Dĩ cười đáp. Bọn con chọn được 3 khối đá, nhưng chỉ tốn chưa đến 20.000. Mọi người đoán xem ngọc ở bên trong có giá trị bao nhiêu? Đường Minh Huy ngẩn ra,

thì Ngô Bình đã lấy bình chữa cháy ra rồi chạy đến chỗ chiếc xe đang bốc cháy. Chiếc xe bốn chỗ ấy gần như biến dạng, có một cô gái trẻ ngồi bên trong, ngoài ra còn có một bé trai khoảng 7 tuổi, hai mẹ con đều đang khóc vì thấy xe bốc cháy. Ngô Bình mở bình cứu hỏa ra phun để dập tắt lửa, sau đó mở cửa xe, anh bùng nổ chân khí. Quỳnh một tiếng, cửa xe biến dạng đã được anh giật ra. Người phụ nữ không sao, còn bé trai bị gãy chân trái, hơn nữa còn bị dây sắt quấn vào người. Người mẹ khóc lóc thảm thiết. Xin hãy cứu con trai tôi, xin hãy cứu con trai tôi. Ngô Bình an ủi cô ấy. Đừng sợ, không sao đâu. Anh thò tay vào bên trong rồi gỡ dây sắt ra, sau đó chậm chậm bế cậu bé ra ngoài. Có người tốt bụng chạy đến đón cậu bé, sau đó có nhiều người khác tới gọi cảnh sát và cứu thương. Lúc này bỗng có người hét lên. Cẩn thận, xe điên lại khởi động rồi. Ngô Bình ngẩng lên nhìn thì thấy tài xế của chiếc xe container vẫn định khởi động xe tiếp. Anh bừng lửa giận rồi chạy như bay về phía đó, sau đó mở cửa xe ra, túm lấy một chân của tài xế rồi kéo ra ngoài. Gã tài xế la hét điên cuồng, nhưng sau khi bị Ngô Bình tát cho hai cái thì đã ngất xỉu. Ngô Bình mặc kệ gã rồi tiếp tục cứu người. May là không có nhiều người bị thương, hầu hết chỉ bị mắc kẹt trong xe, cần được cứu ra ngoài thôi. Nếu không mới nguy hiểm đến tính mạng. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để sàng lọc thương tích của từng người cho tiện việc cứu chữa. Có khoảng hơn chục người bị thương nặng, anh dùng kim châm cứu để cầm máu cho họ. Ai bị gãy xương thì anh dùng tạm thứ gì đó cố định lại. Ai bị xuất huyết trong thì anh dùng cách thắt mạch để cầm máu tạm thời. Anh làm rất thuần thục, cứu người rất nhanh. Khi hàng loạt các xe cứu thương đến thì anh đã sơ cứu hết cho tất cả những người bị thương rồi. Ngô Bình cũng trở thành một tay phá xe cửa khôi. Anh đã phá cửa của mười mấy chiếc xe. Cũng vì dùng sức quá mức nên chân khí đã hao nhiều, đầu anh mướt mải mồ hôi. Cô gái lái chiếc RS7 cũng tham gia vào việc cứu người. Cô ấy vẫn luôn để ý đến Ngô Bình nên phát hiện anh cứu được cả những người bị thương nặng. Hơn nữa còn có chuyên ngành y và giúp mọi người cầm máu, nối xương một cách nhanh chóng, hệt như làm ảo thuật. Cô ấy đang rất tò mò về anh. Thấy có nhiều người tới hơn, Ngô Bình mới quay người, lặng lẽ rời đi. Đột nhiên anh bị một cô gái chặn lại. Bây giờ anh mới nhớ, cô ấy là chủ của chiếc xe bị anh tông đít. Cô gái này khoảng 22-24 tuổi, trông rất xinh đẹp. Anh vừa nhớ ra mình tông vào xe của người ta thì vội nói ngay. Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường xe cho cô. Ai cần anh bồi thường chứ? Cô gái mỉm cười nói. Nếu không nhờ có anh thì tôi cũng gặp nguy hiểm như họ rồi. Tôi đến để cảm ơn anh thôi. Ngô Bình nhếch miệng cười. Không cần đâu. Anh xua tay rồi lên xe, chuẩn bị rời đi. Cô gái vội vàng chạy tới nói. Cho tôi xin số điện thoại đi, hôm nào tôi mời anh đi ăn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cho cô ấy số điện thoại. Tạm biệt. Anh nhấn ga rồi phóng đi. Cô gái đứng yên tại chỗ một lát rồi cũng lên xe của mình. Bé gái hơn 2 tuổi ngồi phía sau rất ngoan, không khóc lóc gì cả. Cô nhẹ nhàng nói. Cục cưng, chúng ta về nhà thôi. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Ngô Bình về đến nhà mới phát hiện quần áo mình bị bẩn, người thì mất mồ hôi nên anh đi tắm luôn. Chú thanh niên thấy thế thì tò mò hỏi. Anh Ngô, anh sao thế? Ngô Bình đáp. Tôi vừa gặp tai nạn xe nên cứu mấy người. Nói rồi anh đi vào nhà tắm luôn. Lúc này Ngô Mi cầm điện thoại đến. Chị Nghiên, chị đọc tin tức chưa? Có tai nạn xe liên hoàn đấy. Vụ tai nạn đã được đưa lên bản tin, có hơn 50 người bị thương, trong đó có 30 người bị thương nặng, 3 người tử vong ngay tại hiện trường. Hiện giờ cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, đối tượng tình nghi đã bị khống chế. Có một nữ cảnh sát đang kiểm tra ở hiện trường tai nạn xe. Cạnh cô ấy là một người trung niên mập mạp. Nữ cảnh sát nhìn ghi chép về người bị thương rồi ngạc nhiên nói. Thầy ơi, có rất nhiều người bị thương nặng, nhưng ngoài chiếc xe nát tươm kia ra thì không có ai thiệt mạng cả. Đúng là rất kỳ lạ. Người đàn ông mập mạp nói. Lúc này có người cầm điện thoại tới, bên trên đang phát lại đoạn video trên con đường này. Người đàn ông mập kia xem một lúc rồi tỏ vẻ khó tin, nói. Khỏe thật đấy. Cô cảnh sát vội chạy tới gần, nhưng mới xem được một lát thì đã ngạc nhiên nói. Cửa xe bị móp đến mức ấy thì phải cắt ra mới tháo được. Sao anh ta có thể giật ra luôn được nhỉ? Ông Mập gật đầu nói. Đúng, xem tiếp đi. Cậu ta còn cứu được mấy chục người rồi giúp họ nối xương, cầm máu nữa. Cao nhân là đấy chưa đâu. Cô cảnh sát tỏ vẻ nề phục. Siêu thật, anh ta đã phát hiện nguy hiểm từ trước nên đâm cho chiếc xe phía trước nhích lên mười mấy mét, sau đó còn đánh ngất tài xế để phòng người này tiếp tục gây án. Ông Mập đáp. Đi điều tra về thân phận của cậu ta rồi báo cáo lại cho tôi. Vâng. Về phần Ngô Bình, sau khi tắm rửa xong xuôi, anh lau khô người, mặc quần áo rồi mới ra ngoài. Ngay sau đó đã nhìn thấy bản tin thời sự rồi lẩm bẩm. Con người bây giờ lạ thật đấy. Đang yên đang lành đi hại biết bao nhiêu người. Chú Thanh Niên nói. Anh Ngô, anh đi cứu người à? Cô ấy đã đoán được vì sao quần áo của Ngô Bình lại bẩn như thế rồi. Ngô Bình cười đáp. Tình cờ tôi cũng có mặt ở hiện trường nên tiện tay cứu mấy người thôi. Chú Thanh Niên giơ ngón tay cái. Anh Ngô thật có tấm lòng y đức. Ăn tối xong, Ngô Bình hỏi thăm chú Thanh Niên về nhà cô ấy thì biết chú Viễn Sơn vẫn bình thường, ngoài ra không thấy có sát thủ nào xuất hiện nữa. Ăn uống xong, Ngô Bình chở chú Thanh Niên bằng xe máy đến công viên Thanh Sơn tập võ. Tiểu thiên tinh trưởng của chú Thanh Niên có uy lực khá mạnh, nhưng Ngô Bình vẫn thấy có nhiều điểm thiếu sót nên anh vừa tập vừa chỉ dẫn cho cô ấy. Hai người tập đến gần 10 giờ thì Ngô Bình bảo chú Thanh Niên về trước, còn mình thì đến bệnh viện. Lần này tới bệnh viện, Ngô Bình đã gặp lại hai người quen, đó chính là hai tên bắt cóc Ngô Mì và bị anh thi triển ngũ độc âm thủ. Vì họ có ý đồ bất chính nên anh không nương tay chút nào. Hiện giờ họ đang lâm vào tình trạng nguy kịch, mặt xám xịt, lưng thì còng, bệnh tật khắp người, đến bác sĩ cũng phải lắc đầu vì đã vô phương cứu chữa. Mấy ngày qua họ gần như sống ở bệnh viện với hy vọng sống được ngày nào hay ngày ấy. Các cơn đau hành hạ khiến họ chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng lại không dám. Khi chạm mặt Ngô Bình, hình như họ đã nhận ra anh. Gã tên là Đại Hồ chỉ vào Ngô Bình rồi run giọng nói. Mày... Ngô Bình nhìn chằm chằm vào gã rồi nói. Đau lắm đúng không? Cứ bình tĩnh, cơn đau khủng khiếp hơn còn chờ ở phía trước. Giờ mới chỉ có thận với phổi hỏng thôi. Mấy nữa còn tim nữa cơ. Tên đó bật khóc. Suốt cuộc mày đã làm gì bọn tao? Mày là ma? Vì quá kích động nên gã bị đau tim, mắt trợn tròn rồi ngất xỉu. Ngô Bình không quan tâm mà đi tiếp. Anh tới phòng bệnh của Tống Thế Kim. Anh không muốn tên đó chết, vì như vậy thì quá dễ dàng cho gã. May là Tống Thế Kim vẫn còn sống, bà cụ hôm qua vẫn túc trực ở đây. Anh vừa xuất hiện là bà cụ đã nhìn thấy ngay rồi nói. Cậu là Ngô Bình à? Giọng điệu của bà cụ rất bình tĩnh, nhưng thái độ thì khá kênh kiệu. Ngô Bình đáp. Bà là mẹ của Tống Hồng Bân ư? Bà cụ hừ một tiếng. Hồng Bân đã kể cho tôi nghe chuyện của cậu rồi. Cậu bạn trẻ, tôi biết cậu có tài, nhưng cậu phải hiểu là đôi khi bản lĩnh của mình vừa không bảo vệ được người nhà mình mà còn làm hại họ nữa đấy. Ngô Bình sầm mặt, mụ già này đang đe dọa anh ư? Anh bật cười nói. Bà cụ, tôi thấy bà sống hơi lâu rồi đấy, hay để tôi tiễn bà lên đường nhé. Bà cụ cười lạnh nói. Đúng là cái loại vô văn hóa, cậu tưởng nhà tôi chưa có chuẩn bị gì sao? Đúng lúc này, Ngô Bình cảm thấy sau lưng mình có người. Anh lách người sang một bên thì thấy một người đàn ông vừa đen vừa gầy lao tới. Thoạt nhìn thì chắc đây là cao thủ Đông Nam Á. Đi phía sau cao thủ đó là Tống Hồng Bân đang đi khom lưng. Có lẽ vì bị mất ngủ dài ngày nên trông ông ta rất uể oải. Mắt ông ta hằn tia máu, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Thằng khốn kia, ta biết ngay mày sẽ mò tới nên chuẩn bị sẵn chờ mày rồi đấy. Ngô Bình vẫn bình tĩnh nói. Tống Hồng Bân, có phải dạo này ông hay gặp ác mộng, thận thì đau rồi suốt ngày tiểu dắt không? Phổi cũng gặp vấn đề nên ho suốt ngày phải không? Ông mau đi khám đi, ông đang bị suy gan và thận đấy. Nếu không chữa trị thì chết như trời. Tống Hồng Bân vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt nói. Thằng chó, đại sứ chát trai, giết nó cho tôi. Người đàn ông Đông Nam Á đó lập tức tăng tốc, sau đó nhảy lên cao rồi tấn công Ngô Bình. Anh thấy hắn dùng võ Muay Thái, một môn võ chuyên dùng đầu gối và khuỷu tay để tấn công đối thủ. Lúc tên đó bật người lên cao, Ngô Bình không lùi lại mà tung một quyền về phía hắn. Sau đó đối phương đã dùng củi trò để đỡ. Bụp! Một tiếng động vang lên, Ngô Bình lùi lại một bước, còn Chát Trái thì không hề hấn gì nên tiếp tục tấn công. Ngô Bình cau mày, cao thủ đây rồi. Anh cất bước vòng qua người Chát Trái rồi lao về phía Tống Hồng Bân. Ông ta sợ đến mức hét ầm lên rồi quay người bỏ chạy. Ngô Bình đuổi theo rồi cho ông ta một cái tát khiến ông ta hoa mắt chóng mặt. Sau đó, anh không dừng lại mà chạy ra ngoài. Đây không phải nơi thích hợp để đánh đấm. Nếu muốn thì phải tìm một chỗ hẻo lánh hơn. Chát Trai và Ngô Bình một trước một sau đuổi nhau ra khỏi bệnh viện. Khi tới một con đường nhỏ, Ngô Bình leo qua tường rồi chạy tới sân tập của trường tiểu học. Hiện giờ không có ai ở đây, nơi này cũng không có camera giám sát nên anh có thể hành động thoải mái. Quả nhiên, Chát Trai đã đuổi đến nơi. Hắn nói: "Không ngờ tôi lại gặp cao thủ." Giọng nói của hắn nghe rất lạ, phát âm cũng không chuẩn. "Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc vì anh không phải đối thủ của tôi đâu." Ngô Bình nói, anh đã luyện Ngũ Long Thánh Quyền tạo được 3 con rồng rồi, nên cao thủ cùng cảnh giới khí không thể địch lại anh được. Huống hồ, cha trai này chỉ ở cấp đại chu thiên của cảnh giới khí. Cha trai thờ ơ nói, "Tôi đã nhận việc rồi thì phải làm tới nơi tới chốn. Một là anh đầu hàng, hai là chết." Ngô Bình thở dài, xem ra chúng ta phải đánh nhau thật rồi. Anh tách hai chân ra đứng trung bình tấn rồi nói, ra tay đi. Uỳnh! Mặt đất rung chuyển, cha trai xông lên rồi dùng khuỷu tay tấn công Ngô Bình. Lần này Ngô Bình bước lệch ra rồi tung một quyền tới. Quyền này của anh như con rắn chui ra khỏi hang động, vừa nhanh vừa chuẩn xác bám vào huyệt đạo trên cánh tay của cha trai. Cánh tay của hắn lập tức tê dần rồi buông thõng. Nhưng quyền thứ hai của Ngô Bình đã đến, anh tung một cú đấm thẳng vào đối thủ. Dầm! Vì cánh tay chợt buông thõng nên Chát Trái không kịp phòng bị, hắn đành lùi lại né đòn. Nhưng tiếc là đã muộn, do đó đã bị Ngô Bình đánh bay. Phụt! Chát Trái hộc ra một ngụm máu, trong máu còn xen lẫn cả nội tạng. Ngô Bình đã dồn hết sức vào cú đấm vừa rồi nên Chát Trái đã bị thương nặng. Chát Trái trợn ngược mắt rồi nói, cú đấm ấy mạnh quá, chắc tôi không qua khỏi được rồi. Xin anh cho tôi về dặn dò chuyện hậu sự. Về bảo với Tống Hồng Bân, nếu ông ta thấy đau quá thì có thể đến tìm tôi. Ngô Bình nói. Cha trai gật đầu rồi lảo đảo rời đi. Lúc này, Tống Hồng Bân đang sốt sắng chờ ở cửa phòng bệnh. Khoảng chục phút sau, thấy cha trai quay lại, ông ta mừng rỡ hỏi, đại sứ cha trai, cậu giết thằng đó chưa? Cha trai lắc đầu rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó lại hộc ra một ngụm máu rồi nói, cậu ta là đại cao thủ nên tôi không đánh lại được. Ông Tống, tôi sắp chết rồi, anh cả của tôi là đại sư Tame, nhờ ông bảo anh ấy trả thù cho tôi. Tống Hồng Bân giận người, đến cha trai cũng thua Ngô Bình. Giọng của cha trai rất yếu ớt, người đó nói nếu ông thấy đau quá thì có thể đến xin cậu ta. Xin nó ư? Không đời nào. Tống Hồng Bân gào lên. Cha trai không nói gì nữa, hắn nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần rồi dừng hẳn. Tống Hồng Bân vô cùng sốt sắng, ông ta đi tới cạnh bà cụ rồi nói, phải làm sao bây giờ hả mẹ? Ngô Bình giỏi lắm, con đang sợ chết khiếp lên đây. Bà cụ lạnh lùng nói, sợ cái gì? Mẹ đã thông báo cho bên nhà bà thông gia rồi, họ sẽ cử cao thủ đến ngay. Nhà họ Tống chúng ta giàu bậc nhất ở Minh Dương, có khó khăn nào chưa trải qua chứ? Con bình tĩnh lại đi, thằng họ Ngô kia chẳng mấy mà toi mạng đâu. Ngô Bình chưa về nhà ngày, quảng trường này rất rộng, lại không có ai quấy rầy nên anh định ở lại đả thông kinh mạch cấp 2 trên cánh tay. Đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng, anh mới đi về. Trương Lệ đã dậy, đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Ngô Bình đang đánh răng thì Chu Thanh Nghiên vừa đi ra vừa nghe điện thoại. Vừa nói chuyện được dăm ba câu thì cô ấy đã biến sắc mặt rồi nói, ở đâu? Được, con đến ngay. Ngô Bình lo lắng hỏi, chuyện gì thế? Chu Thanh Nghiên òa khóc nói, ông nội tôi đang bị thương nặng. Ngô Bình hỏi, ông ấy đang ở đâu? Ở tỉnh. Chu Thanh Nghiên đáp, bố tôi đang đến đó rồi. Ngô Bình nói, cô chuẩn bị rồi chúng ta đi. Chu Thanh Nghiên lau nước mắt nói, bố tôi không cho tôi đến,